ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 564, thay đổi triều đại, xem xét điển tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt run lẩy bẩy đám đại thần, Tô Tầm mặt không biểu tình, bởi vì những người này chết không có gì đáng tiếc. Ăn dùng hài đồng luyện chế đan dược, lâu như vậy đến nay, không biết bao nhiêu hài đồng bởi vì bọn hắn mà chết. Viết chiếu thư, nhường ngôi hoàng vị, Tô Tầm nhìn xem Yến Hoàng thản nhiên nói. Không, Yến Hoàng cơ hồ là theo bản năng cự tuyệt, từ phía trên bò lên xuống tới. Thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận, trẫm nguyện ý đem hoàng cung trong bảo khố tất cả bảo vật dâng lên. Chỉ cầu tiên nhân có thể thả trẫm một con đường sống. Giết hắn, Tô Tầm nói, căn bản không có tâm tình đi theo hoàng đế nói nhảm. Trịnh Phi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền không chút do dự tế ra pháp khí giết Yến Hoàng. Bởi vì hắn đã từ Tô Tầm nơi đó biết những này hoàng công các quý tộc sở tác sở vi. Lấy hắn người hiện đại thị giác đến xem, quả thực là nên bầm thây vạn đoạn. A, Yến Hoàng hét thảm một tiếng, trên cổ đầu lâu trực tiếp rơi xuống đất. Bệ hạ, trông thấy một màn này, tất cả mọi người là thần sắc kinh hãi, lập tức trong lòng càng thêm sợ hãi. Dù sao đối phương ngay cả hoàng đế đều có thể giết, làm sao huống là bọn hắn đâu. Người đi dạy hắn viết nhường ngôi chiếu thư. Tô Tầm chỉ phía trên thái giám, nói với Trịnh Phi. Trịnh Phi từng bước một hướng phía trên cung điện đi đến. Thái giám dọa đến tè ra quần. Nô tỳ nguyện viết, nô tỳ nguyện viết a. Cầu tới tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Tô Tầm vừa nhìn về phía những đại thần khác nhóm. Thượng tiên tha mạng a, chúng ta đều là nghe bệ hạ mệnh lệnh làm việc. Cầu tới tiên minh xét. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. Nếu là không có bệ hạ mệnh lệnh, chúng ta sao dám cùng thượng tiên là địch. Ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có 8 tuổi trẻ nhỏ. Van cầu thượng tiên khai ân, thả ta một con đường sống đi. Những này đại yên nước, trung thần, nhóm, tại thời khắc này đều là không chút do dự đem trách nhiệm ném cho đã chết mất Yến Hoàng. Quảng cáo, Tô Tầm nhìn trước mắt những này thất kinh cả triều văn võ, nhếch miệng lên câu lên một vòng trêu tức nụ cười. Buông tha các ngươi, có thể, nhưng là chỉ có 10 người có thể sống. Chính các ngươi quyết định tốt, cứ như vậy giết chết bọn hắn, thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Cho nên thay cái phương thức, nghe thấy lời này, ngay tại cầu xin tha thứ đám đại thần đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó các võ quan không chút do dự, nhảy lên một cái hướng các văn thần vọt tới. Đây là bọn hắn có thể nhìn thấy cuối cùng một tia sinh cơ. Mặc dù là Minh có hoài nghi, nhưng bọn hắn cũng không chút do dự. Trong chốc lát, toàn bộ Kim Loan Điện loạn thành hỗn loạn. Quyền cước, giang, nến, trong tay còn chưa thượng tấu chương, trên lưng treo ngọc bội, tại thời khắc này đều trở thành chém giết vũ khí. Máu tươi đem toàn bộ sàn nhà đều nhuộm đỏ bừng. A, Lưu đại nhân, đừng có giết ta, đừng có giết ta a, ta là ngươi nhạc phụ a, phốc phốc. A, buông tha ta, bỏ qua cho ta đi. Tô Tầm nhiều hứng thú nhìn trước mắt chém giết, nhìn xem trận này nguyên thủy nhất chiến đấu. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, trong điện Kim Loan mới còn lại cuối cùng 10 cái máu me khắp người quan võ. Rốt cuộc văn thần đương nhiên đánh không lại võ tướng. Cầu, cầu tới tiên tha mạng. 10 người run run rẩy rẩy quỳ gối Tô Tầm trước mặt. Trong lòng đều là tràn đầy thấp thỏm, sợ hãi. Tô Tầm lật lọng, các ngươi sợ ta lật lọng? Tô Tầm nhẹ giọng hỏi. 10 người liền vội vàng lắc đầu, không dám, không dám, tuyệt không ý này. Tô Tầm cười, nhưng ta vốn sẽ phải lật lọng. 10 người trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Một giây sau, 10 đạo kiếm khí phân biệt xuyên thủng 10 trái tim của người ta. Yến quốc trọng thần chết sạch sẽ. Mà lúc này, nhường ngôi chiếu thư đã sớm viết xong, đã đắp lên hoàng đế đại ấn, còn lại sự tình ngươi tới làm. Tô Tầm nhìn xem Trịnh Phi nói, rốt cuộc cũng không thể cái gì chính mình cũng làm xong. Vậy còn muốn Trịnh Phi làm gì? Vâng, Tô trưởng lão. Trịnh Phi theo tiếng, sau đó để thái giám đi tiên các bộ cấm quân giáo úy vào cung. Nghĩ ổn định quyền lực liền phải trước nắm giữ vũ lực. Hắn luyện tinh hóa khí đỉnh phong tu vi tại tu hành giới tới nói chỉ là cất bước. Nhưng ở thế gian đã rất tốt. Có thể cho thế gian đại tộc làm việc người tu hành đều là luyện tinh hóa khí tu sĩ. Bởi vì đám người này đã không nhìn thấy đột phá hy vọng. Cho nên cam nguyện lưu tại thế gian làm cung phụng. Bác cái phú quý, Trịnh Phi nắm giữ cấm quân phương pháp liền là hiện ra thực lực của mình. Sau đó liền phong quan. Phong quan thu mua lòng người. Dùng bọn hắn đến ổn định cục diện. Ngay sau đó liền tuyên hướng kinh thành các bộ tầng dưới chót cùng trung tầng quan văn vào cung. Đồng dạng là phong quan. Rốt cuộc chết nhiều như vậy cao cấp quan văn. Những vị trí này cũng gấp cần bổ sung. Mới có thể để cho toàn bộ quốc gia bình thường duy trì vận chuyển. Những này trung tầng quan viên nhảy lên một cái vào ở trung tâm. Đương nhiên sẽ ủng hộ Trịnh Phi. Bởi vì ủng hộ hắn mới có thể bảo trụ địa vị của mình cùng phú quý. Khống chế lại quốc đô về sau. Trịnh Phi mới truyền lệnh hướng các quận huyện chuyển xuống Yến Hoàng nhường ngôi hoàng vị tin tức. Đồng dạng chỉ cần trung tâm bất loạn. Địa phương trên cũng không dám loạn. Bởi vì địa phương quân lương cùng quân lương những vật này tư đều là cần nhờ trung tâm hạ phát. Đồng thời Trịnh Phi còn truyền chỉ. Tân Hoàng đăng cơ. Đại thưởng thiên hạ các trấn binh tướng. Dùng cái này ổn định lòng người. Cứ như vậy. Toàn bộ Đại Yên nước cục diện xem như miễn cưỡng bị ổn định. Sau đó Trịnh Phi cần phải làm là triệt để ổn định cục diện. Sau đó lại bắt đầu thanh lý những cái kia bị mình đột nhiên đề lên lại không có năng lực quan viên. Sau đó bồi dưỡng vây cánh, thu hồi binh quyền, cải chế, quảng cáo, những này đều muốn từng bước đến. Nếu không quá khích tiến dễ dàng kích thích binh biến. Đến lúc đó cả nước trên dưới đem lâm vào trong chiến hỏa. Khổ vẫn là bách tính. Tô Tầm tại quốc đô chờ đợi 10 ngày. Trông thấy Trịnh Phi cử hành đăng cơ nghi thức sau mới rời khỏi. Trịnh Phi mặc dù nhìn không đáng tin cậy. Nhưng một đám chính sự thời điểm vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Chí ít tiếp xuống Yến quốc bách tính sinh tồn hoàn cảnh sẽ đạt được rất lớn cải thiện. Tô Tầm đến Huyền Dương Tông thời điểm. Phát hiện Huyền Dương Tông đã nhiều hơn không ít đệ tử. Trần Băng giải thích nói ngày đó trên Lạc Hà Sơn sự tình truyền ra ngoài. Huyền Dương Tông liền tốt chiêu thu đệ tử. Trần Băng đại sư huynh này cũng rốt cục danh phù kỳ thực. Việt Trường Hồng được Thuần Dương Châu sau vẫn đang bế quan. Cho nên là Trần Băng mang Tô Tầm đi tàng kinh các. Ta đối Huyền Dương Tông pháp thuật công pháp không có hứng thú. Mang ta tìm một chút ghi chép thượng cổ truyền thuyết hoặc là lịch sử điển tịch. Tô Tầm nói với Trần Băng. Trần Băng đem Tô Tầm dẫn tới tàng kinh các tầng thứ hai. Chấm, Tô trưởng lão. Nơi này tất cả đều là một chút ghi chép tu tiên giới lịch sử hoặc là tu tiên kiến thức tạp thư. Ngài muốn tìm điển tịch khẳng định ở bên trong. Người đi xuống đi. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Đuổi Trần Băng rời đi. Trần Băng sau khi đi. Tô Tầm ở bên trong bắt đầu đi dạo, cuối cùng là tìm được vật mình muốn. Tại một bản điển tịch ghi chép bên trong, thiên đình địa phủ đều là 3.000 năm trước mới xuất hiện. Phía trên còn ghi lại không ít thần tiên truyền thuyết. Tại Tô Tầm nhìn cùng trò đùa đồng dạng, tỉ như, thế giới này nhị lang thần nguyên hình lại là một đầu cự mãng thành tiên. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không ngược lại là con khỉ. Chẳng qua là một con lông trắng con khỉ. Tô Tầm sau khi xem xong biểu lộ là như vậy. Thế giới này thần tiên giống như là một đám người cùng yêu đỉnh cái tên tuổi mà thôi. Một đám hàng lởm. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Cách chương.